Chương 55, nói chuyện làm ăn. Nhạc Bình giới phủ đệ bên trong, Bách Lý Hy sớm liền chờ lấy Khương Ly tới cửa. Chủ tử, mặc dù là định hôm nay, nhưng không có nói rõ canh giờ, không bằng ta đi cửu hoàng giới phủ đệ mời người bồi tại bên cạnh hắn người hầu, nhìn thấy Bách Lý Hy chờ đợi bộ dạng, liền mở miệng no y không cần. Bách Lý Hy trực tiếp cự tuyệt. Người hầu hơi nghi hoặc một chút. Bách Lý Hy giải thích một câu, nàng tất nhiên nói là hôm nay, như vậy sớm muộn sẽ đến. Ta nếu là phái người đi thúc giục, ngược lại lộ ra ta nóng nổi. Người hầu im lặng. Mặc dù Bách Lý Hy giải thích cho hắn qua một lần, thế nhưng, hắn vẫn không hiểu, truy cầu nữ tử cần gì phải làm phức tạp như vậy quả thực tựa như là chiến trường giao đấu. Bất quá, tất nhiên Bách Lý Hy không đồng ý, người hầu cũng không tiện lại tiếp tục nói thứ gì, chỉ có thể bồi tại bên cạnh hắn cùng nhau chờ. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, phía trước mới truyền đến cửu hoàng giới Chu Bái Phỏng tin tức. Cái này khiến cháy xém chờ một ngày Bách Lý Hy, cuối cùng quét hết trên mặt mù mịt, triển lộ ra nét mặt tươi cười, chủ động đứng lên, hướng ra phía ngoài nghênh đón. Nhìn xem hắn không kịp chờ đợi đi ra phía ngoài ra thân thể, người hầu trong lòng nhả rãnh, không phải nói tốt bình tĩnh Bách Lý Hy trực tiếp đi ra phòng, Khương Ly mê hồn bóng dáng, liền đập vào đáy mắt của hắn. Một tháng không thấy, hắn không biết ở trong lòng đem nàng tinh tế miêu tả bao nhiêu lần, thế nhưng, hôm nay gặp lại, hắn vẫn cảm thấy mình không thể vẽ ra Khương Ly vẻ đẹp bảy phần. Khương giới chủ, thu lại tâm tư, Bách Lý Hy lộ ra thong dong thái độ, hướng Khương Ly đi đến. Bách Lý công tử, Khương Ly khẽ gật đầu. Tất nhiên đối phương không có ý định thẳng thắn thân phận, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi nâng. Mấy vị này là lúc này, Bách Lý Hy mới chú ý tới đi theo Khương Ly sau lưng ba người. Hai nam một nữ, nam tử bên trong, một người mặc sắc thái trương dương áo đo, dung mạo tuấn dật, hai đầu lông mày lộ ra một loại thoải mái bằng thẳng. Một người mặc trường bào màu xanh, mặt mày hơi nhuận, thanh nhã như trúc, nhẹ nhàng quân tử. Hai người này, đối Khương Ly cũng không toát ra loại kia nam nữ ở giữa ái mộ chi ý, cái này khiến Bách Lý Hy thoáng yên tâm. Mà còn lại nữ tử kia, mặc dù cũng là tướng mạo xuất trần thoát tục tuyệt mỹ người, nhưng so với Khương Ly, lại có vẻ nhạt nhẽo mấy phần, thoáng kém. Nhanh chóng quét mấy người một cái, Bách Lý Hy vẫn là đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Nghe được Bách Lý Hy hỏi thăm, Khương Ly mỉm cười, nghiêng người giới thiệu, bọn họ đều là ta cửu hoàng giới thiên kiêu, Tần Thiên Y Điệ, Thẩm Tùng, Giao Dư. Bách Lý Hy lộ ra lễ phép mỉm cười, mời mọi người, chư vị, mời. Trong thính đường, sớm đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, liền đợi đến Khương Ly đến nha. Khương Ly vừa tiến đến, liền thấy cực kỳ phong phú món ngon, rất nhiều món ăn đều là nàng chưa từng gặp qua. Chắc hẳn, không phải Nhạc Bình giới đặc thù đồ vật, chính là theo thế giới khác buôn bán đến. Khương giới chủ, mời ngồi vào đi. Bách Lý Hy đem Khương Ly dẫn tới khách tọa thượng vị, đãi ngộ cực cao. Mà Tần Thiên Y Kỳ, Thẩm Tùng, Giao Dư ba người, thì thuận vị ngồi tại khách tọa bên trên. Nhập tọa về sau, Khương Ly nhìn lướt qua trên bàn thức ăn ngon, câu môi cười yếu ớt, hôm nay không phải đến nói chuyện làm ăn sao Bách Lý công tử long trọng như vậy chiêu đãi nồng hậu, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Người tới là khách, tất nhiên về sau chúng ta Nhạc Bình giới muốn cùng cửu hoang giới đạt thành mậu dịch quan hệ, Khương giới chủ, còn có chư vị tự nhiên là ta Nhạc Bình giới khách quý. Đối đãi khách quý, tự nhiên cần long trọng chút. Húng chi, những vật này, cũng chỉ là một chút đặc thù đồ vật, không tính là cái gì chân quý. Bách Lý Hy cười nói. Khương Ly cười cười, lại không tiếp tục khách sáo. Người ta đều thoải mái bày ra yến hội, nàng nếu là xấu hổ, không phải yếu cửu hoàng giới tên tuổi Bách Lý Hy một mực tại bí mật quan sát Khương Ly, mặc dù nàng trên miệng nói thụ sủng nhược kinh, nhưng trên thực tế, không chỉ có là nàng, liền nàng mang tới mấy người, biểu lộ đều là ung dung không nổi. Không có nửa điểm câu nệ thấp thỏm cảm giác. Trên thân không có không phóng khoáng, tự nhiên hào phóng, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự mang tôn quý chi khí. Dạng này Khương Ly, để Bách Lý Hy lại là ưa thích mấy phần. Lại yến hội ở giữa, Bách Lý Hy nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, đều biến đến ôn nhu một chút. Bất quá, ánh mắt của hắn biến hóa, Khương Ly đều một mực giả vờ như không biết. Đợi đến ăn uống no đủ về sau, người hầu đi lên triệt tiêu yến hội. Dâng lên trà xanh về sau, Khương Ly mới nói, tất nhiên hôm nay là đến nói chuyện làm ăn, liền mời Bách Lý công tử trước nhìn một chút ta cửu hoang đồ vật đi. Nói xong, Khương Ly nhìn về phía Thẩm Tùng. Thẩm Tùng hiểu ý, đứng lên, mở ra không gian thu nạp khí cụ, đưa tay vung lên, phòng trên mặt đất, liền chỉnh tề bày đầy đủ loại cửu hoàng đặc hữu vật tư. Bách Lý Hy đi lên phía trước, cầm lấy trên đất vật tư cẩn thận kiểm tra. Tất nhiên hắn là lấy cớ này để tới gần Khương Ly, nên làm sự tình, đương nhiên phải làm đủ. Nhất là, nói không chừng thật đúng là có thể mở mang mới mậu dịch vải nỉ kẻ. Bách Lý Hy nhìn đến rất cẩn thận, QNZ rất chân thành, tốc độ cực chậm. Khương Ly QNZ không thúc giục, chỉ là ngồi tại vị bên trên, kiên nhẫn chờ lấy. Dù sao cơm nước no nê, nàng QNZ không nóng nảy. Chỉ là, không biết là ăn quá no bụng nguyên nhân, còn là gần nhất tu luyện hơi mệt chút, ngồi, nàng vờ ơ ý ma cảm giác có chút ủ rũ đánh tới. Cũng may, tại nàng sắp nhịn không được tiếp đi thời điểm, Bách Lý Hy cuối cùng nhìn kỹ. Lần thứ nhất mậu dịch, có thể theo cái này mấy loại vật tư bắt đầu. Bách Lý Hy quay người đối mặt Khương Ly, nói ra đáp án của mình. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy hắn đem Thẩm Tùng theo cựu hoang mang tới vật tư, chia hai loại. Một loại, chính là có thể dùng tại mậu dịch. Có thể. Khương Ly gật đầu. Làm sao giao dịch? Bách Lý Hy đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, hướng Khương Ly giải thích, bình thường đến nói, nhạc bình giới buôn bán, có hai loại phương thức. Thứ nhất, chính là trực tiếp mua bán, nhạc bình giới theo cửu hoang giới mua sắm cần thiết vật tư, lại cầm đi địa phương khác đầu cơ trục lợi, là thua thiệt là kiếm, đều là nhạc bình chuyện của mình. Loại thứ hai chính là, nhạc bình lấy ở giữa thương thân phận, từ đó đáp cầu rắc mối, vì cửu hoang tìm tơ y người mua hoặc người bán, kiếm lấy là tiền hoa hồng. Bách Lý Hy nói đến rất rõ ràng, Khương Ly cũng nghe được rất rõ ràng. Nàng cụp mắt trầm tư chỉ chốc lát, cánh tay lười biếng khoác tại cái ghế trên tay vịt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt, phát ra nhỏ bé mà có tiết tấu âm thanh. Bách Lý Hy ánh mắt rơi vào nàng hứng hở gõ tay vịt trên đầu ngón tay, cái kia linh động ngón tay, để hắn một cái nhìn nhập thần. Tạm thời liền lấy loại thứ nhất phương thức hợp tác. Đột nhiên, Khương Ly ngón tay kết thúc gõ, khẳng định âm thanh, QNZ đánh vỡ Bách Lý Hy xuất thần. Bách Lý Hy lặng lẽ che lấp tâm tư, đối Khương Ly lộ ra mỉm cười. Được. Bất quá, giá tiền này làm sao? Khương Ly lại hỏi. Tạm thời lựa chọn loại thứ nhất phương thức hợp tác, là vì dạng này nhất bất việc. Hơn nữa, cửu hoang vật liệu thị trường còn chưa mở ra, tìm kiếm người mua QNZ không dê ra NZ. Cho nên, tạm thời lấy loại thứ nhất phương thức hợp tác tiến hành, QNZ tương đối thực tế đáng tin. Giá cả nha.